Chồng em thật tốt, Bùi Nhã hôn Mã Dược Phi một cái. Hai vợ chồng cùng nhau lên xe. Mặt khác, Tống Diệc Nhan nhận được cuộc gọi là Bạch Y Y gọi. Bạch Y Y hỗn cô ở một quán bar sạch sẽ. Tống Diệc Nhan đến quán bar đúng giờ. Gặp mặt lần đầu, Bạch Y Y đã ôm chặt Tống Diệc Nhan, nói lo lắng, Diệc Nhan, làm sao bây giờ, mình xong đời rồi, Y Y, có chuyện gì? Tống Diệc Nhan lập tức hỏi với vẻ quan tâm, mắt Bạch Y Y rất đỏ, mình mang bầu rồi. Tống Diệc Nhan rất sốc, làm sao có thể như vậy, mình cũng không biết. Bạch Y Y khóc nói, Diệc Nhan, bạn nhất định phải giúp mình. Tống Diệc Nhan nhíu chặt mày. Bạch Y Y tiếp tục nói, ngoại trừ bạn, mình không thể nghĩ ra người thứ hai có thể giúp mình. Chuyện này không thể để người khác biết, đặc biệt là bố mẹ. Móc lửng chấm, Bạch gia là gia đình danh giá ở kinh thành. Nếu bị bố mẹ biết chuyện này, cô sẽ xong, cô chắc chắn sẽ bị bố mẹ đánh chết. Cô cũng không dám đi phá thai. Rốt cuộc, bây giờ các bệnh viện đều là hệ thống thực danh. Cô đã tra trên mạng. Sau này, khi mang thai lập hồ sơ, có thể tra cứu xem trước đó có sinh con hay phá thai không. Bây giờ Bạch Y Y đã không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào khác. Nói xong, Bạch Y lại nói một cách tức giận. Đều là lỗi của Tống Họa. Đều là lỗi của Tống Họa. Nếu không phải vì cô ấy, mình sẽ không trở nên như bây giờ. Móc lửng chấm. Đứa trẻ này ban đầu nên do Tống Họa mang. Đều là lỗi của Tống Họa đổi cốc rượu. Y Y, bạn hãy bình tĩnh trước. Bây giờ không phải lúc trách ai. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Đứa trẻ này chắc chắn không thể sinh ra. Móc lửng chấm. Bạch Y Y gật đầu. Cô bây giờ đã không còn bất kỳ cảm giác hướng dẫn nào. Chỉ có thể nắm chặt tay Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, mình sẽ nghe theo bạn. Bạn muốn mình làm gì? Mình sẽ làm đó. Móc lửng chấm. Tống Diệc Nhan nhíu mày. Đáy mắt có ánh sáng nhỏ lấp lánh. Y Y, cậu đừng khóc. Yên tâm, có mình ở đây. Bạn trước tiên hãy về giống như bình thường. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình sẽ nghĩ ra cách cho cậu. Để người nên trả giá phải trả giá. Móc lửng chấm. Diệc Nhan, cảm ơn bạn. Bạch Y Y phấn khích ôm chặt Tống Diệc Nhan. Hiện giờ, Tống Diệc Nhan là tất cả hy vọng của cô. Tống Diệc Nhan lau khô nước mắt trên mặt cô. Nhanh lên, thời gian không sớm nữa. Móc lửng chấm. Ừ, Bạch Y Y gật đầu. Tống Diệc Nhan đưa cô lên xe. Mới quay người đi, trở về nhà Tống. Trương Ma đang dọn dẹp phòng của Tống Diệc Nhan. Hai người ai cũng không nói gì. Chỉ khi Trương Ma muốn mở cửa ra khỏi, Tống Diệc Nhan đột nhiên mở miệng. Đợi một chút, móc lửng chấm. Đây là sau bao nhiêu ngày? Lần đầu tiên Tống Diệc Nhan mở miệng tìm cô nói chuyện. Trương Ma rất phấn khích. Diệc Nhan, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Cho bà một cơ hội thể hiện. Giúp tôi lấy được chứng minh nhân dân của Tống Hòa. Convert, đi hoi lắp, cách chương.